Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1363, một người một thú 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lân mở to mắt nhìn xem, mỗi một lần tiếp xúc những này, hưng phấn cũng hiếu kỳ khúc đàn nhi mang theo Tiểu Lân, lên lầu tại một cái không tính xa hoa, nhưng cũng bố trí tinh xảo trong sương phòng, khúc đàn nhi nhìn thấy triển ra mấy vị tộc lão, triển lão đầu một mặt ngưng trọng ngồi tại thủ tọa triển bắc liệt con hàng này ngược lại là không gặp bóng người. Có vẻ như những người này, đang thương lượng lấy chuyện gì. Nhưng bầu không khí, không tốt lắm, từng cái ngưng trọng vừa hất ức. Khúc đàn nhi bước đến một góc độ tùy tiện chọn một chương không ai cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau một khắc không phải nàng nghĩ bại lộ, mà là phía sau cái mông còn đi theo một cái đuôi nhỏ, nàng nghĩ ngồi xuống, hắn vừa thấy nàng ngồi xuống, cũng tìm cái ghế dựa đi ngồi, nhưng lần ngồi xuống này, liền có học vấn. Hắn sẽ không che giấu, làm cho cái ghế lên tiếng. Tiểu Lân đáng thương, giống làm sai sự tình hài tử đồng dạng. Khúc đàn nhi buồn cười. Lúc này, những cái kia lão đám gia hỏa đều đã phát hiện dị dạng. Triển lão đầu trừng lớn mắt nhìn chằm chằm cái kia một chỗ trống rỗng, nhưng làm hắn hai mắt tràn đầy mong đợi. Hắn xoa xoa hai tay, biểu lộ hồi hộp. Lão đầu, nửa năm không gặp gầy gò không ít. Khúc đàn nhi che giấu đáy lòng xấu hổ, giọng nói bình thản mỉm cười nói ra một câu. Lại nói đồng thời cũng triệt hồi không gian bí thuật lập tức ở bên kia trên ghế xuất hiện một lớn một nhỏ hai người còn có một đầu tiểu sùng vật. Nghe vậy, triển lão đầu là bỗng nhiên ngồi dậy, mặt già bên trên không che giấu được ngạc nhiên mừng rỡ. Đến cuối cùng tới, triển lão đầu kích động xông lên mấy bước, nhà đầu a hát không, phu nhân ta lão nhân này chờ các ngươi có thể chờ đến rất vất vả. Làm sao rồi, còn không có gặp ngươi vội vã như vậy qua, khúc đàn nhi nghi vấn, ngươi đến ta liền không cấp bách. Triển lão đầu hai mắt mơ hồ rưng rưng, cứu Liệt Nhi xảy ra chuyện, khúc đàn nhi mặt mày ngưng lại, chuyện gì, Tống gia, Phi Vân Thương hội, vậy mà Liên Hợp Nhật Diệu Châu thế lực chèn ép Hải Lan Thương hội, muốn đem Hải Lan Thương hội đuổi ra Nhật Diệu Châu. Hết lần này tới lần khác Liệt Nhi quật cường không muốn rời đi. Triển lão đầu bắt đầu đem sự tình nguyên nhân gây ra cùng đi qua nói cho khúc đàn nhi nghe. Nguyên bản triển Bắc Liệt đi tới Nhật Diệu Thành sau, lấy tay đem Thương hội Tổng bộ rời đến nơi này. Nhưng trong lúc đó, hắn tiếp một khoản rất lớn sinh ý, có một cái khách nhân qua đây ủy thác thương hội đấu giá, là trong truyền thuyết đồng dạng cao đẳng bí thuật. Hoa Ân đại lục truyền thuyết cấp bậc cao đẳng bí thuật không nhiều, coi như có cũng sẽ không tự mình đấu giá. Vật này truyền đi ra, hẳn là nhấc lên sóng lớn, người người đều muốn có. Triển Bắc Liệt tại vội vàng bên trong vốn không muốn tiếp, sinh ý càng lớn, phong hiểm cũng càng lớn. Nhưng là, đây cũng là một cái cơ hội, chẳng những có thể để Hải Lan Thương hội tại Nhật Diệu Châu đứng vững chân, cũng có thể để càng nhiều người biết rõ Hải Lan Thương hội thực lực. Nếu là thành công đấu giá, chỗ tốt là rất nhiều. Cuối cùng, Triển Bắc Liệt đem cái này một khoản sinh ý đón lấy. Chuẩn bị đấu giá sự tình tuyên truyền đi ra, nhưng là, đang đấu giá trước một ngày, đồ vật bị trộm. Lần này, chẳng những Hải Lan Thương hội danh dự quét rác còn muốn chiếu trên hiệp ước ký gấp 6 lần giá cả bồi thường cho khách nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này một khoản sinh ý, Hải Lan Thương hội trực tiếp thua thiệt 6.000 vạn kim tệ. Triển Bắc Liệt lúc ấy lập tức cũng không bỏ ra nổi, mà cái kia khách nhân không biết từ nơi nào biết được hàng hóa mất đi tại ngày thứ hai liền tìm tới cửa yêu cầu bồi thường. Triển Bắc Liệt đành phải từ mỗi người chia hào điều đến tiền, lại thấp giá bán ra thương hội bên trong hàng tồn. Tiền là bồi, có thể toàn bộ thương hội cũng kém không nhiều trống xuống. Đồng thời, Hải Lan Thương hội ở chỗ này, sinh ý coi như không tệ đan phường, cũng không thể không tuyên bố ngừng bán, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.